Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1916, Cửu Khung Sơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này hai người. Ngao Thiên Hữu đã giao thủ qua mấy lần, một chọi một, hắn ai đều không sợ, nhưng hai người dưới sự liên thủ. Chiến lực lên liền tỏ ra rất quỷ dị, một thêm một tương đương với hai, mà hai người có thể đạt tới ba bốn mảnh đất này bước. Đối với Ngao Thiên Hữu khinh thường, Cẩu Tưởng cùng Điền Am San vốn cũng không để ý, bọn họ rất hiểu Ngao Thiên Hữu tính cách. Đúng rồi, vị này là ai, không gặp qua a? Một tái năm kiếp kim tiên, ngươi làm sao mang theo bên người? Hai người trước liền chú ý tới Dịch Tiểu Phi, hôm nay hướng Ngao Thiên Hữu hỏi, đây là ta nhận lấy một người học trò. Làm sao? Ta Ngao Thiên Hữu thu học trò, còn muốn hỏi qua các người hai người sao? Dịch Tiểu Phi thân phận, ở quá khi tới, đã cùng Ngao Thiên Hữu thương lượng qua, một cái tiên quân thu một người học trò, đó cũng là chuyện rất bình thường tình. Đệ tử. Hai người nhìn Dịch Tiểu Phi, người này đang đối mặt hai người bọn họ lúc này lại có thể không có vẻ kiêng kỵ. Xem ra tâm cảnh lên quả thật không tệ, khó trách có thể bị Ngao Thiên Hữu vừa ý. Ngao Thiên Hữu, hợp tác mới có thể đoạt được quả tiên vương, ngươi liền không suy tính một chút sao? Hai người hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, Ngao Thiên Hữu thực lực, bọn họ hai người là tuyệt đối công nhận. Nếu không bọn họ vậy sẽ không tới tìm Ngao Thiên Hữu. Mà Ngao Thiên Hữu giờ phút này đã bị Dịch Tiểu Phi truyền âm, lộ ra vẻ do dự, tựa hồ là ở suy nghĩ. Cái này ở Cẩu Tưởng còn có ruộng, Ti Hạc Tranh ngược lại là có nhất định hy vọng. Có thể. Cuối cùng Ngao Thiên Hữu lên tiếng, bất quá ở chỗ này hỏi, theo chúng ta ba người vậy cơ hội cũng không lớn. Các người còn tìm liền những người khác sao? Ba người đều là tiên quân trên bảng tồn tại, nhưng chỉ là ba người, hy vọng vẫn là rất nhỏ. Còn có bảy người, bọn họ người đều biết, bất quá bọn họ ở tiên quân trên bảng không bằng chúng ta ba người. Nhắc tới lần này 10 người trong ngươi là tiên quân trên bảng hạng trước nhất à? Như vậy phải không? Ngao Thiên Hữu gật đầu một cái, sau đó Ngao Thiên Hữu mang Dịch Tiểu Phi đi theo Cẩu Tưởng tiên quân, còn có ruộng, Am Hiểu Xóa đi. Mà ở Mạc Hà trên có mấy chục tòa lầu các lơ lửng, những thứ này lầu các chính là thần cấp linh khí biến thành, hôm nay chính là một ít tiên quân ở Mạc Hà trên tạm thời nơi nghỉ ngơi. Ngao Thiên Hữu mang Dịch Tiểu Phi tiến vào trong đó một tòa lầu các trong. Ở lầu các trong đại sảnh có những thứ khác bảy vị tiên quân, cùng với những thứ khác tiên quân mang tới tu sĩ. Giờ phút này thấy Ngao Thiên Hữu đi vào, vốn là đang ngồi bọn họ từng cái đứng dậy, mà Ngao Thiên Hữu ánh mắt quét qua bảy người, lẫn nhau bây giờ không phải quá quen thuộc, nhưng vậy gặp mặt qua, mặc dù ở tiên quân trên bảng hạng muốn rơi ở phía sau mình, nhưng liên hiệp chung một chỗ, tuyệt đối là không tầm thường chiến lực. Huống chi là 10 vị tiên quân liên thủ, quả tiên vương thật vẫn có thể tranh lần trước tranh. Sau đó, liền ở bên trong đại sảnh ngồi xuống, Dịch Tiểu Phi đứng ở Ngao Thiên Hữu bên người. Nơi này 10 vị tiên quân, liền bắt đầu kế hoạch, an bài tới, Dịch Tiểu Phi chính là lặng lẽ nghe. Với tư cách năm kiếp kim tiên, quả thật tỏ ra không bắt mắt. Những thứ khác tiên quân tùy thân người mang tới, thấp nhất đều là cửu kiếp kim tiên, càng nhiều hơn vẫn là huyền tiên cường giả. Ngao Thiên Hữu, đến lúc đó chúng ta chặn lại chân võ tiên tông cường giả, sẽ để cho chúng ta tiểu bối đi tìm cơ hội, sợ rằng những thứ khác những cái kia liên thủ tiên quân cũng giống như nhau, ngươi tên tiểu bối này, mới 5 kiếp kim tiên, có phải hay không quá yếu? Chặn lại chân võ tiên tông tiên quân, quả tiên vương tranh đoạt, là để cho mình tiểu bối, tìm cơ hội đoạt được. Đây là biện pháp tốt nhất, không nhọc phiền ngươi cùng phí tâm. Ngao Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, những người này xem thường Dịch Tiểu Phi, đến lúc đó gặp nhiều thua thiệt, như vậy liên thủ, người được lợi lớn nhất chắc là mình chủ nhân. Những thứ khác 9 vị tiên quân không lên tiếng nữa, dẫu sao Ngao Thiên Hữu chính là loại này nóng nảy, bọn họ đã vì mình người chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đối với quả tiên vương cướp đoạt sẽ đem rất có lợi. Nơi này đồng thời, ở Mạc Hà trên, chân võ tiên tông tiên quân cường giả, thần cấp linh khí biến thành một tòa 3 tầng gác lửng. Cái này 3 tầng gác lửng thiên địa linh khí dư thừa, so với chung quanh những thứ khác gác lửng mà nói, hơi thở lên cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Mà ở trong này, hội tụ chân võ tiên tông 12 vị tiên quân, 12 người, người người cũng đã đạt đến 9 kiếp tiên quân, đều là tiên quân trên bảng tồn tại, nhất là trong đó 3 người, đã là tiên quân bảng trước 30 tiên quân, Ngô Vĩnh tiên quân bảng hạng 28, Lương Long tiên quân bảng hạng 26, người cuối cùng, chính là Cửu Khung Sơn tiên quân, ở tiên quân bảng hạng 21. Hắn chính là Cốc Hạo Tiên Vương cử xuống thứ nhất đệ tử, ở chân võ tiên tông trong rất có hy vọng thành làm tiên vương tiên quân cường giả. Cửu Khung Sơn cũng là chân vũ các người, hắn đã từng chống cự một vị tiên vương một kích, mặc dù đây chẳng qua là tiên vương tùy ý một kích, có thể cho dù là tùy ý một kích, một ít tiên quân căn bản không cách nào chống lại, trực tiếp sẽ chết, nhưng Cửu Khung Sơn cản trở lại chỉ là bị một chút tổn thương thôi. Cửu Khung Sơn người đàn ông này có tóc dài, mái tóc dài rủ xuống tới sau lưng giữa eo, hắn trán dơ lên, cả người màu xanh nhạt trường bào, giờ phút này ngồi ở tầng thứ 3 lầu các phía trên nhất, phía dưới là những thứ khác 11 vị tiên quân. Đối với Cửu Khung Sơn, 11 vị tiên quân đều là kính sợ, cho dù là Ngô Vĩnh, vẫn là Lương Long tiên quân, dưới sự liên thủ, trong 10 chiêu, cũng sẽ bị Cửu Khung Sơn trấn áp. Cửu sư huynh, bên ngoài những cái kia tiên quân, đã nhắm ngay chúng ta, cái này sợ là sẽ phải có chút phiền toái. Có một vị tiên quân mở miệng nói, dưới sự liên thủ, quá nhiều tiên quân ngăn trở, đối với bọn họ mà nói, cũng là vấn đề nhức đầu. Dẫu sao bọn họ mới 12 người, mà người giới các phe tiên quân, vì quả tiên vương, sợ là đã có 5-60 vị. Một khi hỗn loạn dưới, cũng sẽ bị một số người cơ hội có thể ngồi phiền toái, ngăn cản ta chân võ tiên tông đường giết chính là. Phía trên Cửu Khung Sơn lên tiếng, quả tiên vương đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, lần này hắn có thể tới vẫn là bởi vì là sư tôn quan hệ, nếu không chân võ tiên tông so hắn còn mạnh hơn những cái kia tiên quân, cũng biết hạ xuống trấn Nguyên Hoàng Triều. Cửu Khung Sơn vậy bức người ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, giờ phút này trên thân thể bộc phát ra uy áp kinh người. Cái này một cổ uy áp từ gác lửng trong tuyên tiết đi ra ngoài, ung ung lại tới chân võ tiên tông chỗ gác lửng, vậy kinh người chèn ép, để cho chung quanh không thiếu trôi lơ lửng gác lửng trong tiên quân cường giả rối rít đi ra. Đây là khí tức thật là cường đại, ở nơi này là tiên quân có thể có được. Chẳng lẽ lần này chân võ tiên tông trong có tiên vương cường giả? Ngoặc kép, tiên quân cường giả cũng mặt lộ liền vẻ kiêng kỵ, mà Dịch Tiểu Phi cùng Ngao Thiên Hữu giờ phút này cũng đã đứng ở gác lửng ra. Dịch Tiểu Phi ánh mắt từng điểm nheo lại, tiên vương cường giả ngược lại không còn như nhưng chân võ tiên tông trong giờ phút này bùng nổ uy áp tiên quân, chỉ sợ cũng có thể coi như là một cái nửa bước tiên vương. Xem ra, lần này Mạc Hà, quả tiên vương tranh đoạt, còn muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi phỏng đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuincv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xau-ng-nối-pi-nối-csau-ngạch-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.